phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, đệ 452 trang. Không cần. Kia kêu Đông Kiều nam nhân thế nhưng duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, buộc hắn một lần nữa ngồi xuống hồi mép giường, lạnh giọng nói: Ngươi đối Triệu Trúc Xanh hiểu biết nhiều ít? Nguyên lai là vì chuyện này. Tây Vũ cân nhắc từng câu từng chữ. Ta trọng trí lúc sau cùng hắn là cùng phê tân chủ bá, bất quá ta không thích hắn tính cách, cho nên tiếp xúc không nhiều lắm. Đông Kiều lại hỏi: Vì cái gì không thích? Tây Vũ: Bởi vì hắn không chân thành. Đông Kiều đáy mắt phiếm ra châm chọc: Nhân tạo người chủ bá sẽ thực để ý chân thành sao? Tây Vũ tuy rằng đã bị này đó quân nhân bóng ma bao phủ ở, nhưng hắn rõ ràng tự nhiên nhân loại nhỏ yếu cùng hư trương thanh thế. Ngữ khí càng thêm bình tĩnh. Đương nhiên, rốt cuộc đối chúng ta tới nói quan trọng nhất sự chính là phát sóng trực tiếp. Nếu đồng bọn không đáng tín nhiệm, hà tất nhiều hơn kết giao? Đông Kiều không tỏ ý kiến. Người cùng hắn trò chơi buổi diễn trùng hợp độ cực cao. Ta đã xem qua sở hữu ghi hình, Tây Vũ. Cho nên đâu? Đông Kiều truy vấn. Cho nên trừ bỏ ở trò chơi nội, trò chơi ở ngoài hắn có hay không bất luận cái gì nhằm vào ngươi hành vi? Tây Vũ, Vân Đài nơi trốn là theo dõi. Đi tra không phải hảo. Đông Kiều, chúng ta sẽ tra. Ta muốn biết ngươi nói như thế nào, Tây Vũ. Quan hệ không tốt, nhưng không khởi quá xung đột. Ta cũng không thế nào để ý hắn, ngươi biết. Hắn cũng không có gì bản lĩnh. Đông Kiều cùng đồng sự đối diện vài lần. Vậy ngươi là còn không biết. Lần đó ở thư viện dùng đấu súng thương ngươi chính là hắn. Kỳ thật Tây Vũ đã sớm hoài nghi chính mình sau khi tỉnh dậy đã chịu tập kích cùng Hạ Tím. Triệu Trúc Xanh hai người có quan hệ. Nhưng thật không nghĩ tới sự thật như thế. Trên mặt thổi qua vài phần kinh ngạc sau, lập tức nhân cơ hội truy vấn. Vì cái gì? Ta trọng trí trước cùng hắn từng có tiết sao? Hắn từ đâu ra thương? Các ngươi như thế nào xác định? Đông Kiều tự nhiên không trả lời. Thái độ cũng không tốt. Hiện tại bị thẩm vấn người là ngươi, Tây Vũ. Thẩm vấn? Ta phạm cái gì sai rồi? Đông Kiều, có lẽ ta dùng từ không lo. Nhưng ngươi có nghĩa vụ đúng sự thật trả lời hết thảy vấn đề. Nếu không, đem lấy làm phản tội luận xử. Tây Vũ bất đắc dĩ yếu thế. Hảo, tuy rằng ta cùng Triệu Trúc Xanh thật không nhiều ít chuyện xưa, nhưng các ngươi muốn biết cái gì liền hỏi cái gì. Ta không giấu giếm tất yếu, giọng nói rơi xuống. Kia mấy cái quân nhân lập tức hướng hắn đại não thượng dán cái từ phiến. Ký lục, quay chụp, phân công nháy mắt minh xác lên. Đông Kiều nhướng mày. Đặc điều đình bình thường lưu trình, ngươi không cần sợ hãi bằng không. Dị thường tim đập cùng huyết áp sẽ làm ngươi lời chứng không bị tín nhiệm. Tây Vũ ý thức được bọn họ là tới thật sự, chạy nhanh bổ cứu câu sớm nên giả ngu hỏi nói. Cho nên Triệu Trúc Xanh rốt cuộc làm sao vậy? Làm gì bỗng nhiên hỏi thăm hắn? Nếu ta nhớ không lầm, hắn lên sân khấu trò chơi thất bại, hẳn là bị trọng trí rớt mới đúng. Đông Kiều cười lạnh. Đáng tiếc, hắn biến thành một đống lòng trắng trứng thức ăn chăn nuôi. Chúng ta rất muốn biết là ai làm, lại vì cái gì làm như vậy. Tây Vũ giả vờ kinh ngạc, ngược lại cũng cố ý lộ ra vô tình tươi cười. Tuy rằng không biết là ai làm, nhưng là ta tưởng nói thật sự xứng đáng. Sao đặc điều đình lần này thâm nhập Vân Đài mục đích là Triệu Trúc Xanh một án, Tây Vũ chỉ là một cái mấu chốt điều tra đối tượng. Trừ hắn ở ngoài an toàn khoa có vấn đề người càng nhiều. Cho nên một phen nghiêm mật đề ra nghi vấn lúc sau, liền cũng không lại phát sinh bất luận cái gì không cắt tường tiếp xúc. Chẳng qua Vân Đài bởi vậy, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mỗi người cảm thấy bất an, dẫn tới phòng thí nghiệm phong bầu không khí cũng không thế nào nhẹ nhàng. Tây Vũ trang bệnh ngày thứ ba, trừ bỏ đại não còn cần hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục ngoại, thân thể phương diện thật sự tìm không ra bất luận vấn đề gì, nhưng Lâm Tổng đã bày mưu đặt kế nhiều. Hơn chiếu cố, những cái đó nghiên cứu viên cũng liền không có đuổi đi. Hôm nay trạng vạng, Tây Vũ chán đến chết, ngồi vào bên cửa sổ bắt đầu thưởng thức mơ hồ hoàng hôn ánh sáng bởi vì vòng tròn đại lâu che đậy. Ở vào nhất trung tâm phòng thí nghiệm là nhìn không tới kia luân hồng nhật chính phát ngốc thời điểm. Phía sau môn lại nhẹ nhàng mà bị mở ra, Tây Vũ Tưởng nghiên cứu viên đưa cơm. Nhẹ giọng nói, cảm ơn, không nghĩ tới nghiên cứu viên lại đưa qua cái nho nhỏ thực tế ảo máy truyền tin. Người điện thoại, Tây Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, nghiên cứu viên cười, là La Hy, hắn thực lo lắng ngươi. Cho nên cầu vương tiến sĩ, các ngươi có thể thông tin 5 phút, toàn bộ hành trình ghi hình theo dõi. Không quan hệ, Tây Vũ kinh ngạc đem dụng cụ tiếp nhận tới. 2 giây lúc sau, liền nhìn đến La Hy hình tượng hình chiếu, nghiên cứu viên rời đi phòng bệnh, Tây Vũ áy náy mà rũ mắt. Nhẹ nhàng cười nói, ta thực hảo, làm ngươi lo lắng, nhưng bọn hắn nói yêu cầu còn cần ở chỗ này tu dưỡng một thời gian, La Hy biểu tình lại có chút bi. Thương, một thời gian là bao lâu? Đến kết cục thi đấu bắt đầu sao? Tây Vũ ý thức được hắn xem thấu chính mình lời nói dối. Vô lấy trả lời, La Hy vẫn như cũ sắc bén. Lập tức nói, trên thế giới đáng sợ nhất ngạo mạn, chính là không tin một cái vốn nên đáng giá tin tưởng đồng bạn. Trên thế giới nhất võ đoán quan tâm, chính là không màng đối phương ý nguyện cùng lý tưởng. Liền tự cho là đúng mà thế đối phương làm quyết định, Tây Vũ. Ngoặc kép, La Hy, ta cho rằng ta rốt cuộc gặp cái có thể lý giải ta người. Có phải hay không ta hiểu sai ý? Tây Vũ, ngoặc kép, La Hy trên tay nâng lên 2 cái nho nhỏ lệnh bài. Là thật lâu phía trước bọn họ ở tên là Hồn Nhiên Tu Đạo Viện phó bản được đến khen thưởng. Này lệnh bài bị gọi là Kim Lan. Công năng là bất luận cái gì một phương trong trò chơi tử vong sau. Đều có thể dùng linh hồn trạng thái làm bạn đối phương đến trò chơi kết thúc. Tây Vũ hơi hơi trương. Đại đôi mắt, người nào tìm được? La Hy, người tàng khởi này 2 cái đồ vật, không phải là chuẩn bị cuối cùng dùng đi. Tính toán ở trước mặt ta tự sát, sau đó đưa ta trở thành quán quân. Tây Vũ hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc hắn ở cái này nam nhân trước mặt, vẫn luôn là cái vụng về mà vô dụng tiểu nhân tạo người. La Hy rốt cuộc lộ ra tức giận dấu vết. Bỗng nhiên đem kia 2 cái lệnh bài cấp tạp. Ta không cần ngươi dùng loại này hy sinh đến từ ta cảm động. Thành công hoặc thất bại. Có thể hay không lấy cái kia quán quân đối ta tới không hề ý nghĩa. Ta tiếp thu hết thảy hư kết quả. Chỉ cần tưởng ngươi làm bạn. Hy vọng ngươi có thể bắt đầu tôn trọng ta ý nguyện. Mà không phải vẫn luôn miên man suy nghĩ. Không biết cá nhạc. Hết chương.